hân hoan từng mừng ngày vui mừng xuân mới câu ca rộn ràng, muôn hoa khoe màu trời xanh bầy chim én tung tăng nhịp nhàng, lòng phơi phới đón nắng hồng hồn chơi vơi say men đồng bao ước mơ đẹp tình xuân, muôn câu thơ dệt thành bài ca ta ơn cha cho xuân về dù ngày qua sai câu thề dâng chùa thiên đình tình con như hoa trái đầu xuân. Mừng mùa xuân mới Chúa chúc phúc ban cho người trần, tìm mùa xuân Chúa sẽ mãi mãi không bao giờ tan. Mừng ngày xuân tới hết thế giới ca khen tình cha, sống an bình nghĩa huynh đệ đầy thiên đường chúng ta. Bên nhau sum vầy mừng xuân cùng xin chúc cho nhau ngàn lời, ta trao nhau lòng bừng say niềm hăng hai tin yêu rạng ngời. Nguồn vui mới thắm nét cười mộng đẹp tươi thêm yêu đời, xin Chúa ban một tình yêu luôn chung kiên chẳng hề phôi phai, tình bao la yêu chan hòa đẹp lòng cha vui muôn nhà, xin Chúa ban trọn mùa xuân vui ân phúc tràn lan. Mừng mùa xuân mới khắp trái đất sông vui ngập tràn, này tuổi xuân mới với sức sống gì non bạt ngàn, ngày mai tươi sáng ánh nắng mới lên trên đường xa, sống tin mừng dân thân mình đi xây dựng nước cha. Hân hoan tưng bừng ngày vui mừng xuân mới câu ca rộn ràng, muôn hoa khoe màu trời xanh bầy chim én tung tăng nhịp nhàng, lòng phơi phới đón nắng hồng hồn chơi vơi say men đồng bao ước mơ đẹp tình xuân, muôn câu thơ dệt thành bài ca ta ơn cha cho xuân về dù ngày qua sai câu thề dâng chùa thiên đình tình con như hoa trái đầu xuân. Mừng mùa xuân mới Chúa chúc phúc ban cho người trần, tìm mùa xuân Chúa sẽ mãi mãi không bao giờ tan. Mừng ngày xuân tới hết thế giới ca khen tình cha, sống an bình nghĩa huynh đệ đầy thiên đường chúng ta. Mừng mùa xuân mới khắp trái đất sông vui ngập tràn, này tuổi xuân mới với sức sống gì non bạt ngàn, ngày mai tươi sáng ánh nắng mới lên trên đường xa, sống tin mừng dân thân mình đi xây dựng nước cha. Sống an bình nghĩa huynh đệ đầy thiên đường chúng ta.